Đế quốc bại gia tử, chương 791 tiến thối lưỡng nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong doanh trướng bầu không khí thật là yên lặng, đến giờ phút này, ai cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra nôi sau vậy. Trốn về người chật vật không chịu nổi, lính thua trận giống hiện ra hết, ngắn thời gian ngắn truyền khắp trong quân, ai cũng biết phía sau đã ra vấn đề, đã bị đánh bại. Đã không thể nào lại che giấu, cũng không cách nào che giấu. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Tất cả mọi người đều là không nói, Sa Trụ phục quỳ xuống đất, đầu cũng không dám nâng lên. Gần đây bình tĩnh Mộ Dung Chiêu, giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Ầm, hắn nắm lên trên bàn bút đồng, trực tiếp nện ở trên đất quát lên. Ta cho ngươi 60.000 đại quân, kỵ binh, bước chốt, thuẫn binh, câu tay. Trang bị tề chỉnh một cái quân đoàn. Ngươi lại đánh bại, vẫn là thảm bại, mà địch quân tối đa cũng chỉ hơn 20.000 người, lớn như vậy binh lực chênh lệch ngươi còn như vậy, một chiến đấu liền cho ta thua sạch. Ta hỏi ngươi, ngươi là làm ăn cái gì không biết? Hắn Vương Khang chẳng lẽ liền lợi hại như vậy sao? Mộ Dung Chiêu đứng lên, luôn miệng gầm lên, trong lều trại tất cả mọi người đều cúi đầu, chớ lên tiếng không nói. Hồi lâu, Sa Trụ khó nhọc nói, tội đem cam nguyện chịu phạt, đã chết. Đã chết, còn chưa cùng hắn lời nói xong, Mộ Dung Chiêu trực tiếp ngắt lời nói. Người chết là có thể đổi lấy thắng trận sao? Người chết, những cái kia chết đi binh lính là có thể sống sao? Sau trận chiến này, người biết chúng ta tổn thất có nhiều ít binh lực sao? Tới Vương Khang trở về, chúng ta nguyên bản công chiếm Nam Tân, Hợp Tùng, Nghi Duyên, Thương Nước, Lê Thủy 5 quận toàn bộ mất. Tổng cộng là tổn thương binh lực 110.000 có thừa. Người biết cái này ý vị như thế nào không? Các ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Mộ Dung Chiêu đã hoàn toàn mất phong độ, thân thể run rẩy, cơ hồ đều là ở giống to nói. Vương Khang, một người ăn chúng ta 1/4 nhiều binh lực cộng thêm trước khi tiêu hao chúng ta còn có binh lực miễn cưỡng 200.000. Quảng cáo, cái này 200.000 có thể công hạ Tây Sơn hành tỉnh sao? Triệu Hoàng đã phái binh, 50.000 đội ngũ sắp chạy tới Thanh Châu, phía sau còn có Vương Khang, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Các ngươi nói cho ta đánh như thế nào? Nói cho ta, chấm, Mộ Dung Chiêu gân xanh đều là bạo khởi cũng không trách móc hắn như vậy, bởi vì thế cục quả thật đã đến tương đương khó khăn bước. Hơn nữa đều là trận chiến này thất bại, thắng bại cục để cho này thay đổi. Hét lớn liền một trận, Mộ Dung Chiêu tựa hồ hơi thong thả một ít, hắn nhàn nhạt nói. Cũng nói một chút đi, bước kế tiếp nên làm cái gì? Nói à, Thái tử Điện Hạ. Đây là có một người đứng ra, người này tuổi tác 40 tuổi, ăn mặc trường sam, hắn tên Cống Tu, ở Mộ Dung Chiêu còn chưa làm thái tử lúc chính là hắn ngoài khách, hôm nay là phụ tá trách. Chúng ta đến Thanh Châu nhiều ngày, gặp gỡ Triệu Quân Ương ngạnh chống cự, lâu công không được, hôm nay phía sau lại ra này việc lớn, tại hạ cho rằng, nhất định phải cầm Vương Khang diệt trừ, để bảo đảm phía sau không lo, nếu không coi như đánh xuống, cũng là vô dụng công, chúng ta càng ngày sẽ càng khó khăn. Cống tiên sinh nói, tức là chúng ta lúc trước làm đều được không công, trọng yếu hơn phải chúng ta hiện giờ cùng bổn quốc liên lạc hoàn toàn đoạn tuyệt, lương thảo, quân nhu không có được cung ứng, chúng ta đã thành một chi đơn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đề nghị trước đánh Vương Khang, nhất định phải cầm cái này cây đinh trừ bỏ. Có thể các ngươi muốn chưa từng nghĩ một cái vấn đề, nếu chúng ta phân binh, vậy phía trước Triệu quân sẽ được cơ hội thở dốc, muốn lại công hạ khó hơn. Một người mở miệng có giải thích, chủ yếu mâu thuẫn điểm vẫn là Vương Khang. Nguyên bản thật tốt cục diện, bởi vì hắn xuất hiện mà tống táng. Đến hiện tại, đúng như Vương Khang mà nói, Yến quân đã đến tiến thối lưỡng nan bước. Vô luận là như thế nào, cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Mộ Dung Chiêu lặng lẽ nghe, ánh mắt rơi vào trên người một người mở miệng nói. Tất tiên sinh, cái nhìn của ngươi thế nào? Hắn nơi kêu là một cái ông già, hắn dâu đều là trắng, đã lớn tuổi hơn, hắn là ở nơi này trong doanh trướng trừ Mộ Dung Chiêu ra, duy nhất tòa trước người. Cũng không phải là địa vị hắn cao, mà là Mộ Dung Chiêu đối hắn đặc thù chiếu cố. Hắn cũng là Mộ Dung Chiêu môn khách, bất quá là thời kỳ sớm nhất môn khách, học thức đặc biệt, giáo sư hắn rất nhiều. Cứ việc ta không muốn nói, nhưng ta vẫn là nhất định phải nói. Ông già đứng lên, hướng về phía Mộ Dung Chiêu bái thân đổ. Thái tử Điện Hạ theo lão hủ kế, hiện tại nên rút quân. Trận chiến này chúng ta đánh bại. Tất tiên sinh, ngươi là nói nhăng gì đó. Vì chàng này tấn công cuộc chiến, chúng ta Yến quốc trả giá nhiều ít. Nhược hiện ở rút lui trở về, há chẳng phải là đều được không công? Tất tiên sinh, nói chuyện nhưng là phải chú ý à, có người lạnh giọng mở miệng. Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Nói tiếp, các ngươi vẫn luôn bỏ quên một cái vấn đề, chúng ta là làm sao tới tấn công Triệu quốc? Tất họ ông già mở miệng nói, Trước lúc này là có một cái điều kiện, Triệu Quốc loạn trong giặc ngoài, nội bộ Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương, toàn bộ Bắc Cương hành tỉnh rơi vào phản loạn bên trong, phía Tây Việt Quốc tấn công, ở nơi này loại bối cảnh dưới, toàn bộ Triệu Quốc loạn thành một đoàn, chúng ta mới có thể dùng có cơ hội phát động tấn công thế như trẻ tre. Nhưng hiện tại, cái này điều kiện đã không chính chắn. Việt Quốc tấn công đã bị làm tan rã, Lưu Trương nội loạn đã lập tức bị san bằng định, cái này tiên quyết điều kiện đã không còn tồn tại, cho nên đến lượt lui binh sao? Hiện tại lui binh còn có cơ hội, ta sợ lại trễ một chút, chúng ta sẽ lõm sâu vũng bùn. Tất tiên sinh cũng quá xem nhẹ nói chuyện giật gân liền đi, tại sao lui binh, chúng ta binh lực như cũ chiếm cứ ưu thế, chẳng lẽ liền bởi vì cái này đánh bại liền lui binh? Không phải bởi vì cái này một chàng đánh bại, ông già trầm giọng nói, mà là bởi vì Vương Khang, hắn, ha ha, thật là buồn cười. Buồn cười không, đây là Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Chính là cái này người tiêu diệt chúng ta 1/4 binh lực, các ngươi ai có thể làm được? Nhất thời tất cả mọi người đều không nói ra lời. Quảng cáo, không hề một như vậy, ông già nhẹ thở dài nói. Hắn trở về đã không thể ngăn trở, chúng ta đã phong tỏa không ở, không bao lâu, liền sẽ truyền khắp Triệu Quốc, cái này mang tới ảnh hưởng, mới là to lớn. Hắn có thể cho Triệu Quốc mang đến mới sức sống, này tiêu người dài. Mộ Dung Chiêu hỏi, thật sự có như thế nghiêm trọng không? Có, vậy thật cũng không có một chút biện pháp liền sao? Còn có một cái biện pháp, hoặc là nói một cái cơ hội. Ông già trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem Triệu Quốc vị kia định quốc công sẽ không tiếp tục đi xuống, chỉ cần hắn đi xuống, vậy sẽ cho Triệu Quốc mang đến càng dung chuyển lớn, như vậy chúng ta còn có cơ hội. Chỉ là ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Ta lo lắng, bởi vì Vương Khang trở về, sợ rằng vị kia cũng sẽ có cố kỵ rất lớn à, nghe vậy, Mộ Dung Chiêu sắc mặt lại là âm trầm, thật chẳng lẽ muốn lúc này thối lui. Vậy trước kia bỏ ra đều được vô dụng, tổn thất quá lớn quá lớn. Nhưng nếu như không lùi đâu? Vừa có thể tiếp theo đi xuống sao? Hiện ở cục diện này thật là tiến thối lưỡng nan. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu cắn răng phun ra hai chữ, hắn biết có thể thành bộ dáng bây giờ, đều là người này tạo thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.